Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, ngu ngốc người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vườn hoa nhỏ. Triệu Mục xa xa dừng lại, trên cái đảo này có khủng long, còn có hai cái gần trăm năm trước tới đến trên đảo người khổng lồ. Bởi vì là ở một lần trong săn thú một cái bé gái hỏi ai con mồi tương đối lớn. Hai cái người khổng lồ liền vứt bỏ hải tặc đoàn ở chỗ này một chục chính là 90 mấy năm. Treo tiền giải thưởng 100 triệu người khổng lồ. Coi như cộng thêm 100 năm sau lạm phát bành trướng đặt ở vĩ đại đường đi thực lực bất quá là trung. Tầng, không có núi vậy dáng người và lực lượng không có đầy đủ bén nhạy. Theo người giao thủ thì chẳng khác nào là mục tiêu sống. Nhưng là cái này không ý nghĩa hai cái người khổng lồ cũng chưa có giá trị. Hai cái người khổng lồ ở trên đảo đại chiến 70.000-3.000 trận kinh nghiệm chiến đấu không? Thể bảo là không phong phú. Mặc dù đầu óc ngu một chút, nhưng nguyên nhân chính là làm cái này mới có thể mấy chục năm như một ngày ten tần chém giết. Nhất là bọn họ là người khổng lồ, còn đã từng là nổi tiếng thế giới đồ sộ binh hải tặc đoàn thuyền trưởng. Ở người khổng lồ nhất tộc trong không hề tiểu nhân địa vị. Thu phục bọn họ có giúp cho nắm trong tay nhiều hơn người khổng lồ. Tạo thành một cái khổng lồ người khổng lồ hải tặc đoàn thay hắn chinh phục vĩ đại đường đi nửa đoạn. Sau thế giới mới, muốn trở thành là bốn hoàng. Không phải giết chết một cái bốn hoàng liền có thể. Còn phải có đầy đủ thế lực, nếu không đánh rớt xuống địa bàn chỉ biết uổng công tiện nghi những thứ khác hải tặc đoàn và hải quân, âm ảnh áo thuật khổng lồ lực. Triệu Mục thân thể nghênh gió mà dài, một mực bành trướng đến vượt qua 100 mét, thân thể hoàn toàn do âm ảnh ma lực tạo thành, loại trạng thái này hạ lực lượng có thể được kinh người tăng phúc, nhưng là tương ứng tốc độ sẽ suy yếu rất nhiều. Dẫu sao hắn đây chẳng qua là màu vàng kim âm ảnh áo thuật khổng lồ lực. Nếu như là truyền thuyết đẳng cấp khổng lồ biến hình thuật mới có thể chân chính phát huy khổng lồ lực lượng, Triệu Mục đứng ở mặt biển từng bước một đi về phía vườn hoa nhỏ. Chỗ đi qua đất rung núi chuyển cây cối chỉ có thể đến bắp chân. Dọc đường khủng long sợ rối rít chạy trốn. Đang trên đảo chém giết người khổng lồ Dory và người khổng lồ Brozy xa xa thấy Triệu Mục hoảng sợ. Ngừng tay lại, đồ sộ tộc người thân cao phổ biến 10 mấy mét cao có thể đạt tới 20 mét. Nhưng mà 100 mét cao cái này ở đồ sộ trong nhân tộc cũng đã là cực kỳ hiếm thấy biến dị cái quy. Định, mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng là đột nhiên thấy tộc nhân vẫn rất cao hứng. Đang dự định ngưng chiến qua đi nghênh đón một chút tộc nhân. Nhưng thấy 100 mét người khổng lồ đột nhiên một tay một cái là nắm lên một cái khủng long. Hất tay liền đập về phía bọn họ. Dory và Brozy bản năng vung ra trong tay diều lớn và cự kiếm tương nghênh diện đập tới khủng long. Cắt thành hai nửa, còn không cùng hỏi tại sao. 100 mét người khổng lồ đã đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Một tay một cái vỗ vào trên đầu, giống như đại nhân đùa bỡn trẻ sơ sinh như nhau đem Dory và Brozy vỗ lật trên đất. Quyền đấm cước đá để cho hai người gãy xương đứt gân trên đất không có chút nào lực phản kháng. Cho dù liều mạng vùng vẫy vẫn bị vô hình nào đó lực lượng đè trên đất. Mắt xem đã không còn nửa cái mạng, Triệu Mục hài lòng thu tay lại. Shinra Tensei đem người khổng lồ đè trên đất thành khẩn đến thịt chính là không giống nhau. Thân là một cái người ám sát đây chính là thể nghiệm khó được. Muốn nhận phục người khổng lồ tộc, không có so tự thân cùng là người khổng lồ tộc dễ dàng hơn. Hai cái phế vật không có chết liền bò dậy. Triệu Mục một người đạp một cước nổi giận mắng. Ngươi là ai? Dory run rẩy bò dậy một bên hộc máu vừa nói. Còn nhớ được Kashi và Uimo sao? Triệu Mục hỏi ngược lại. Kashi và Uimo, Dory suy nghĩ một chút cảm giác danh tự này rất quen thuộc. Gần 100 năm chém giết, trong đầu mỗi ngày nghĩ đều là hạ một cuộc chiến đấu làm sao mới có thể đánh thắng. Thật là nhiều chuyện trước kia liền nhớ không phải rất rõ. Ước chừng suy nghĩ kỹ một trận hắn mới nhớ đây là đồ sộ binh hải tặc đoàn nhân viên làm việc trên tàu, xem ra ngươi cũng sắp quên. Triệu Mục một cước đem Dory đạp trên đất. Các người hai cái bỏ lại hải tặc đoàn ở chỗ này quyết đấu. Bọn họ hai cái đứa ngốc khắp thế giới tìm các người. Kết quả bị hải quân lừa dối nói các người bị hải quân bắt. Vì cứu ra các người bọn họ không thể không đáp ứng cho hải quân dốc sức đã dài đến 50 năm. Đang giãy giụa Dory cả người chấn động một cái. Hắn rốt cuộc hoàn toàn nhớ tới Kasi và Uimo cái này hai cái bị vứt bỏ nhân viên làm việc trên tàu. Bọn họ ra biển tìm mình. Bị hải quân lừa dối bán mạng 50 năm. Nếu như đây là thật, hắn làm sao còn có mặt mũi hồi người khổng lồ tộc lại đi gặp mình tộc nhân? Các người không là thích đánh sao? Tới theo ta đánh. Triệu Mục nắm gần chết Dory và Brozy đè xuống đất lại là hành hung một trận. Nhưng là lần này, từ ấy nấy bọn họ không có phản kháng. Mặc dù phản kháng cũng không dùng, nhưng cái này ít nhất nói rõ bọn họ vẫn là có lòng xấu hổ. Mang tộc nhân tạo thành hải tặc đoàn ra biển, nhưng ở trong bỏ lại tộc nhân vừa đi chính là 100 năm. Đây cũng không phải là tồi tệ là có thể hình dung cách làm. Hoàn toàn đánh sảng khoái. Triệu Mục hài lòng giải trừ âm ảnh áo thuật khổng lồ lực. Thấy Triệu Mục đột nhiên nhỏ đi, Dory và Brozy trợn mắt hốc mồm thiếu chút nữa hoài nghi đời người. Triệu Mục nhìn chằm chằm hai người ánh mắt, đồng thời đem Dory và Brozy tinh thần kéo vào mộng giới. Thông qua sửa số mạng giao phó cho bọn họ âm ảnh áo thuật thu nhỏ lại thuật. Cái này âm ảnh áo thuật có thể để cho bọn họ thân cao thu nhỏ lại 10 lần trở lên. Thu phục người khổng lồ tộc, thu nhỏ lại thuật cũng là hắn một bàn tay đoạn. Người khổng lồ tộc cũng có mình khổ não, dáng người ăn nhiều là hơn. Là một món vũ khí đều rất không dễ dàng. Mặc dù lực tàn phá rất lớn, nhưng là gặp phải cường giả đứng đầu người khổng lồ tộc liền không chịu nổi một kích. Bọn họ dáng người không dứt không biết thành là trợ giúp còn biết thành là phiền toái. Nếu như có thể tự do khống chế lớn nhỏ, đồ sộ tộc người thực lực đâu chỉ sẽ gia tăng gấp mấy lần. Nguyên bản thu nhỏ lại thuật, cần âm ảnh ma lực mới có thể phóng thích. Hắn hiền người chi não đốt não liền tốt một trận, mới đưa âm ảnh ma lực tiêu hao thay đổi là sinh mệnh lực. Thi triển một lần. Không sai biệt lắm một ngày số mệnh sẽ không có. Bất quá chỉ cần nhỏ đi, cũng sẽ không có kéo dài thời gian hạn chế. Chính là một ngày sinh mạng. Đối với có thể sống mấy trăm năm người khổng lồ tộc mà nói căn bản không coi vào đâu. Bởi vì là trực tiếp ban cho kỹ năng, Dory và Brozy rất nhanh thân thể thu nhỏ lại. Triệu Mục thả ra Haruno Sakura. Thông linh ra ốc sen đại tiên nhân nhanh chóng chữa Dory và Brozy thương thế. Người khổng lồ tộc bản thân liền vác đánh thân thể năng lực khôi phục vậy rất mạnh. Bất quá chốc lát nửa chết nửa sống thương thế đã khôi phục hoàn hảo. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta Kasi và Uimo tình huống. Brozy cảm kích nói, Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Thì ra như vậy bị đánh gần chết căn bản không coi ra gì. Chân quý như vậy thu nhỏ lại thuật lại vẫn không sánh bằng Kasi và Uimo tin tức trọng yếu. Xem ra hắn vẫn là đánh giá cao người khổng lồ tộc cảm nhân thông minh. Chỉ số thông minh như thế cảm động. Xem mà nói chuyện tốt nhất nói thẳng muôn ngàn lần không thể vòng vo. Ta muốn thành lập hải tặc thuyền đội thành là 14 hoàng. Các người hai cái muốn không muốn gia nhập? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Bốn hoàng, Dory và Brozy nghi ngờ nói. Triệu Mục vỗ trán một cái. Hắn là bị cái này hai cái chỉ số thông minh lây bệnh. Bọn họ đi tới vườn hoa nhỏ gần 100 năm. Khi đó đừng nói hải tặc bốn hoàng trong già nhất dâu bạc cũng còn không sinh ra. Bốn hoàng đối với bọn họ mà nói căn bản là một cái tên xa lạ. Bốn hoàng chính là cường đại nhất hải tặc. Triệu Mục giải thích, suy nghĩ một chút Kasi và Uimo. Bọn họ còn bị bao vây hải quân bên trong. Chỉ bằng các người hai cái có thể cứu không ra hắn. Chẳng lẽ các người liền trơ mắt nhìn bọn họ thân vùi lấp hải quân? Chúng ta đáp ứng, người phải giúp chúng ta cứu ra bọn họ. Dory kích động nói, Brozy vậy gật đầu một cái. Bọn họ bây giờ muốn làm nhất chính là cứu ra mình nhân viên làm việc trên tàu. Triệu Mục hài lòng cười một tiếng. Có hai cái sẽ có nhiều hơn. Người khổng lồ trong mặc dù cường giả đứng đầu không có, nhưng là toàn thể trung bình thực lực rất kinh người. Trưởng thành người khổng lồ huấn luyện một chút cơ hồ đều có không thua với hải quân đề đốc sức. Chiến đấu, nếu không cũng không biết được gọi là đất liền mạnh nhất chủng tộc. Người khổng lồ nhược điểm, chính là rất khó nắm giữ thô bạo, càng không thể ăn trái cây ác quỷ. Dáng người quá lớn, tinh thần lại không có dáng người lớn như vậy tăng phúc. Mà thô bạo căn bản nhất chính là tinh thần ý chí lực. Người khổng lồ ý chí lực không thể nói yếu, nhưng là theo dáng người so sánh còn kém quá nhiều. Trái cây ác quỷ cũng là một cái đạo lý. Ăn trái cây ác quỷ người khổng lồ quá dễ dàng chìm xuống biển chết chìm. Nhưng là những thứ này nhược điểm, có thu nhỏ lại thuật hết thảy cũng không là vấn đề. Sao Dung Kiều? Xem hình Kasi và Uimo https://vikia.wikia.nosokie.net/oneepic/5-5d-kasi-and-oimo-sel-png sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.